Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, phát tài. Phi Long bảng đệ nhất, Lâm Long cũng không để ý gì tới hội những cái kia thở dài người. Trực tiếp đi xuống lôi đài, đi vào trang chủ trước, nhìn xem trang chủ thản nhiên nói, ta thắng. Trước khi ta nhớ được của ta tỷ lệ đặt cược là gấp 2. Cái kia chính là 200 triệu cực phẩm tiên tinh, tăng thêm tự chính mình 100 triệu, tựu là 300 triệu cực phẩm tiên tinh, khả dĩ đã cho ta a. Một ngày 300 triệu cực phẩm tiên tinh, trang chủ chớp mắt, trực tiếp té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, choáng luôn, cái này đặc biệt sao? Thừa nhận năng lực quá kém a, gần kề 300 triệu mà thôi, là được như vậy, Lâm Long thập phần im lặng, bất quá choáng luôn cũng không thể xong việc. Lúc này Lâm Long chính mình cầm lấy đi trên bàn không gian giới chỉ xem xét. Rất nhiều không gian giới chỉ, trang diện thượng cũng có 300 triệu, nhưng có chút là áp Lâm Long thắng, có hơn 5.000 vạn. Lâm Long cầm giới chỉ dẫn đầu bồi cho bọn hắn, dù sao những người này đều là ủng hộ người của hắn. Tỷ lệ đặt cược là gấp 2, trừ ra 5.000 vạn còn muốn cho 100 triệu cái. Nếu không phải trừ ra 5.000 vạn, gấp đôi cùng gấp đôi căn bản không có khác nhau. 300 triệu, cho 100 triệu 5.000 vạn đi ra ngoài, còn có 100 triệu 5.000 vạn. Trang chủ còn thiếu nợ hạ hắn 100 triệu 5.000 vạn. Lâm Long cầm tiên tinh trả trước khi mượn 100 triệu tiên tinh. Sau đó trang chủ vừa vặn tỉnh lại, nhìn xem rỗng tuếch cái bàn, cả người cũng không tốt. Gặp trang chủ tỉnh lại, Lâm Long tranh thủ thời gian đi vào trang chủ bên người. Không đều Lâm Long mở miệng, trang chủ tự nói ra, không cần phải nói rồi. Còn lại 100 triệu 5.000 vạn ta sẽ tại trong vòng một tháng cho ngươi đưa đi Ngạo Thiên Đế Quốc. Đi a, một chút thắng 200 triệu. Lâm Long cũng có thể khai mở tâm. Một tháng mà thôi, rất nhanh đã đến. Lúc này phất phất tay nói. Không có gì đáng ngại. Chỉ cần ngươi nhớ rõ cho ta là tốt rồi. Yên tâm, nói một tháng cho ngươi tựu một tháng. Ta sẽ không quỵt nợ. Trang chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ha ha, tốt, Lâm Long nhếch miệng cười cười, sau đó mang theo tể tướng bay thẳng đến Mão Nhã Cư đi đến. Hôm nay trận đấu đã chấm dứt, ngày mai rút thăm, chỉ cần không rút thăm được cái kia căn độc ký, là hắn có thể thuận lợi, cầm, bắt được Phi Long bảng đệ nhất, trở lại Mão Nhã Cư. Tể tướng đối với Lâm Long vô cùng ân cần, bưng trà rót nước, vô cùng nịnh nọt, đã thành, nơi này có 100 vạn cực phẩm tiên tinh, cầm lấy đi chậm rãi hoa a. Lâm Long vung tay lên, một mai không gian giới chỉ ném cho tể tướng. Ha ha ha, Lâm Long, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi chết mất. Tể tướng tiếp được giới chỉ, vô cùng hưng phấn. Thiếu chút nữa tựu nhào vào Lâm Long trên người hung hăng thân Lâm Long. Nhìn ngươi như vậy, hay là Ngạo Thiên Đế Quốc tể tướng ấy ư? Không có một điểm tể tướng bộ dạng, không phải là 100 vạn cực phẩm tiên tinh ấy ư? Đi theo ta, về sau hội càng nhiều nữa. Ha ha, yên tâm, ta cùng định ngươi rồi. Tể tướng vô cùng kích động nói, nhưng hắn là biết đến. Lâm Long ở bên ngoài còn có 100 triệu 5.000 vạn. Hiện tại Lâm Long thế nhưng mà một cái triệt triệt để thổ hào. Đi theo Lâm Long tiền đồ vô lượng, so làm tể tướng tốt hơn nhiều. Lần này đi theo Lâm Long tới nơi này, thật không có đến không a hát. Không chỉ có gia tăng lên kiến thức, còn nhiều thêm 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Làm tể tướng thời điểm hắn một năm mới 1.000 cực phẩm tiên tinh. 100 vạn phải làm vài năm. Quả thực không cảm tưởng a hát. Tốt rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai ngươi thay ta đi rút thăm. Ta muốn hào hào tu luyện một chút. Trước khi trận đấu hao phí rất nhiều tiên khí. Đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có vấn đề gì nhớ rõ tìm ta. Tể tướng kiềm chế ở nội tâm kích động nói ra. Về sau Lâm Long tiến vào gian phòng của mình bế quan. Ngày hôm sau, tể tướng cho Lâm Long rút ký. Vận khí không tệ, không có rút thăm được cái kia miếng không có đối thủ ký. Bị một gã không biết đích thiên tài rút thăm được rồi. Chỉ có thể tự nhận không may, dù sao rút thăm cũng không có gian lận. Toàn bộ bằng vận khí của mình, vận khí không tốt có thể trách ai. Bốc thăm xong, ngày hôm sau bắt đầu trận đấu. Thời gian qua vô cùng nhanh, mọi thứ rút thăm được Lâm Long, đều không cần Lâm Long lên đài, trực tiếp nhận thua, mãi cho đến trận chung kết gặp được Liễu Phiêu đệ đệ. Hắn làm theo trực tiếp nhận thua, Lâm Long ổn thỏa thứ nhất, đều không cần dựng lên. Liễu Phiêu khẳng định nói cho nàng biết đệ đệ không phải là đối thủ của Lâm Long. Lâm Long vận mệnh chi đạo hết sức lợi hại. 10 năm một lần phi long bảng như vậy chấm dứt. Lâm Long là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không có bất kỳ người có thể cùng hắn tranh phong. Mà ngày hôm nay cũng là kích động nhất nhân tâm một ngày. Không ít người cũng bắt đầu mời chào thiên tài. Chỉ có Lâm Long không người hỏi thăm. Hắn biết nói, những người này khẳng định đã đạt thành hiệp nghị, bằng không thì toàn bộ như ong vỡ tổ đến tìm hắn. Hắn cũng không vội, chờ bọn hắn đem còn lại thiên tài tuyển nhận đã xong. Nhất định sẽ đến tìm hắn, đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Lâm Long một mình đi tại yên tĩnh trong công viên. Trong công viên phong cảnh rất tốt, không khí rõ ràng. Sáng tỏ ánh trăng chiếu xạ tại tươi tốt cây cối lên. Đem mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Ai? Phi Long bảng đệ nhất. Nếu Phi Long bảng đệ nhất có thể làm cho ta thấy đến Băng Nhi thì tốt rồi. Lâm Long thở dài, trong nội tâm rất là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn là thiên tài. Có thể thiên tài lại có làm được cái gì? Không phải cùng dạng liền gặp Băng Nhi tư cách cũng không đủ. Lâm Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, Liễu Phiêu rõ ràng theo trong rừng cây đi ra. Ngươi đã ở à? Ta đi ra hít thở không khí. A hát, đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi đạt được Phi Long bảng thứ nhất. Trước khi nghe tông chủ theo như lời. Qua mấy ngày còn có rất nhiều cường giả đến mời chào ngươi. Liễu Phiêu mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Ha ha, Phi Long bảng đệ nhất thì thế nào? Cường giả mời chào ta thì thế nào? Không làm theo vô dụng. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập đắng chát. Liễu Phiêu còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Long như vậy một mặt. Đây là một cái có cố sự nam nhân. Ngươi là có tâm sự gì sao? Phải biết rằng, nếu gia nhập cái nào đó thế lực lớn, có thể thăng chức rất nhanh. Một bước lên trời, Liễu Phiêu nói ra, ai? Một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, vô dụng a hát, được rồi, không nói, ta hồi trở lại đi ngủ. Lâm Long thở dài nói, đợi một chút, Lâm Long, tại đây không có người. Chúng ta sẽ đem lời nói rõ ràng a. Ngươi thực không cùng ta kết thành đạo lữ sao? Không được, ta nói rồi, ta đã có vợ con rồi. Nếu gặp được một cái không tệ nữ nhân ta cùng với nàng kết thành đạo lữ, há không phải có thể tổ kiến một cái quân đội? Hơn nữa ta cũng đã đáp ứng vợ của ta, sẽ không đang tìm nữ nhân. Lâm Long nói ra, thế nhưng mà đang tìm cuối cùng một cái không được sao? Nghe ngươi khẩu khí lão bà tựa hồ rất nhiều, cũng không quan tâm ta một cái a. Ta dung mạo, dáng người, điểm này không thể nhập ngươi mắt. Liễu Phiêu thật sự là không nghĩ buông tha cho Lâm Long. Đã qua cái thôn này sẽ không có cái này điếm. Không được, nếu mỗi người đàn bà đều nói như vậy, ta còn có cái gì nguyên tắc? Tiên giới cũng không phải chỉ có ta một người nam nhân. Nam nhân tốt rất nhiều, không cần trên một thân cây treo cổ, ngươi cái gì cũng tốt, hoàn toàn có thể tìm một cái so với ta còn ưu tú nam nhân. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đã đi ra. Không đồng ý tựu là không đồng ý. Căn bản không để cho Liễu Phiêu một điểm tưởng tượng. Bằng không thì nàng còn tổng cho là mình có cơ hội. Hừ, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Liễu Phiêu dậm chân, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cũng không có bởi vì Lâm Long tuyệt tình mà buông tha cho. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.